Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không nhất tộc người, ngẩng đầu nhìn trời, trên mặt hoảng sợ, thần dược vườn người, thì là vô cùng kích động, quá tốt, hỏa diễm phong so trong tưởng tượng phải cường đại, hắn hóa thành bản thể. Hắn muốn thi triển tất cả huyết mạch chi lực, gốc kia to lớn hỏa diễm thần thụ, đỉnh thiên lập địa, phía trên diệp tử, mang theo cực nóng vô cùng khí tức, mỗi một phiến diệp tử, mỗi một cái nhánh cây, tựa hồ cũng hóa thành sắc bén thần khí. Giờ phút này, phô thiên cái địa, hướng phía Lâm Hiên giết tới đây. Lâm Hiên chân mày hơi nhíu lại, thần dược vườn những này thần dược, quả nhiên có chút bất phàm, vậy mà có thể ngăn cản hắn một quyền, bất tử, bất quá, thì tính sao, trên người hắn thần tiên chi lực, triệt để bộc phát. Hóa thành một thanh thần tiên chi kiếm, Lâm Hiên huy động thần kiếm, một kiếm chảm thiên, văn học quán, chương 7281, Lâm Hiên kiếm, nguyên bản mọi người coi là Lâm Hiên chết chắc nữa nha. Thế nhưng là khi Lâm Hiên kiếm trong tay chảm đi ra thời điểm, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, đây là như thế nào một kiếm? Phảng phất hóa thành giữa thiên địa duy nhất, một kiếm rơi xuống, hỏa liễm phong bị đánh thành hai nửa, hóa thành cho tàn, lần này hắn cũng không còn cách nào khôi phục, chết sao? Tất cả mọi người nhìn qua một màn này đều kinh ngạc đến ngây người. Thần dược vườn những người kia đều sụp đổ. Làm sao lại cái dạng này? Ta không tin. Hỏa diễm phong sư huynh. Ngươi ra a, ta biết ngươi khẳng định còn tại đúng hay không? Từng đạo gào thét âm thanh âm vang lên. Hỏa diễm phong vẫn lạc. Đối với thần dược vườn những người này, đả kích quá lớn, lòng tin của bọn hắn đều nát. Một bên khác, tinh không nhất tộc người, thì là vô cùng kích động. Quá được rồi, bọn hắn rốt cục an toàn. Đối phương cường đại, siêu ra tưởng tượng của mọi người. Sau đó liền đến các ngươi, Lâm Hiên tay cầm thần tiên chi kiếm, lại nhìn phía trước những người kia, bị cỗ lực lượng này bao phủ, thần dược vườn người nhất thời dọa đến tê cả da đầu. Lãnh Nguyệt nổi giận gầm lên một tiếng, mọi người cùng nhau xuất thủ, hắn dẫn đầu liền xông ra ngoài, ở bên cạnh hắn ngưng tụ hình thành, 3000 hủy diệt trái cây, bộc phát lực lượng, đủ để hủy diệt trong thiên địa tất cả, nhưng mà, nàng hủy diệt trái cây còn không có đánh đi ra, Lâm Hiên thi triển hành chi kiếm, đã đi tới trước mặt nàng, lại là một kiếm chém ra. Một kiếm này, hóa thành tuyệt thế thái cực, bao phủ Lãnh Nguyệt bên người hủy diệt trái cây còn tại xoay tròn. Thế nhưng là nó sinh cơ đã biến mất, ánh mắt hắn trừng to lớn, đến chết hắn cũng không tin, hắn sẽ bị một kiếm miểu sát, phịch một tiếng, Lãnh Nguyệt ngã xuống, giữa thiên địa, an tĩnh đến đáng sợ, tất cả mọi người dọa sợ, nếu như nói vừa rồi bọn hắn là kích động rung động lời nói. Hiện tại bọn hắn chính là hoảng sợ, Lãnh Nguyệt cũng là một tôn cái thế cường giả, bây giờ lại bị người một kiếm miểu sát sao? Kia đến tột cùng là kiếm pháp gì? Thật mạnh âm dương lực lượng, ta tựa hồ còn chứng kiến một đạo long ảnh. Tinh không nhất tộc những người kia, kích động hô, thần dược vườn những người kia, đây là quỳ đầy đất, tha mạng nha, cầu cầu ngươi, tha cho chúng ta, bọn chúng thật là sợ hãi. Đối phương quá mạnh, mạnh đạt tới cực điểm, thậm chí tại dạng này mặt người trước, bọn hắn ngay cả khả năng đào tẩu đều không có. Các ngươi thần dược vườn cái gì mục đích? Chúng ta là tới thăm dò, nhìn xem Thanh Linh còn sống hay không, có ý tứ gì? Lâm Hiên sầm mặt lại. Thanh Linh chuyện gì phát sinh sao? Nói cho ta rõ, chúng ta không biết nha. Chung quanh những người kia đều khóc, bọn hắn thật không rõ lắm. Một đám rác rưởi, Lâm Hiên thi triển luân hồi mắt, bao phủ những người này, phát hiện những người này thật không biết. Sau đó, hắn thi triển địa ngục giới, đem những người này nuốt mất. Từng đạo gào thảm âm thanh âm vang lên, thần dược vườn những cường giả này toàn bộ hôi phi yên diệt. Tốt, hiện tại có thể nói cho ta, chuyện gì phát sinh đi? Lâm Hiên trở lại cổ Tam Thông bên người, trầm thanh mà hỏi, tinh không nhất tộc người. Cũng là 10 phần hiếu kỳ, cổ Tam Thông thở dài một tiếng, nơi này không phải chỗ nói chuyện, minh bạch, chúng ta trở về, Lâm Hiên đằng không mà lên, chuẩn bị rời đi, tinh không nhất tộc những người kia tranh thủ thời gian hành lễ. Đa tạ công tử ân cứu mạng, xin hỏi công tử tôn tính đại danh, Lâm Hiên mỉm cười, vừa muốn nói gì, đột nhiên hắn nhướng mày, đột nhiên quay đầu nhìn về nơi xa, lại còn có người, nàng ánh mắt hóa thành tuyệt thế kiếm khí, thẳng hướng nơi xa, những nơi đi qua, hư không không ngừng vỡ vụn, oanh một tiếng. Nơi xa đại địa vỡ ra, một thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Thật sự có người sao? Cổ Tam Thông bọn hắn cũng là giật nảy mình. Sau một khắc, bọn hắn đều vọt tới. Cổ Tam Thông đi tới về sau, cảm nhận được phía dưới lực lượng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Âm dương khí tức, tinh không nhất tộc tộc trưởng nói, có lẽ còn là thần dược vườn người. Đây cũng là thần dược tròn âm dương thần thụ, là hấp thu thiên địa âm dương lực lượng. Mọc ra, ta biết, các ngươi chờ ở tại đây. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, nhanh chóng đuổi tới. Đào tẩu chính là đen trắng cây nhỏ, hắn một mực tại xa xử quan chiến, thế nhưng là chờ hắn phát hiện hỏa diễm phong, Lãnh Nguyệt bọn người vẫn lạc thời điểm, nàng thật là dọa điên, đáng chết, chuyện gì xảy ra, Hoa đồng nhất tộc bên kia, làm sao lại đáng sợ như thế cường giả đâu? Không đúng, người này cũng không phải là hoa đồng nhất tộc người, nhưng lại đại biểu hoa đồng nhất tộc xuất thủ, thực tế là nằm ngoài dự tính của bọn họ. Xem ra, hoa đồng nhất tộc, so với bọn hắn trong tưởng tượng khủng bố hơn nha, nhất định phải đem tin tức truyền đi. Nghĩ tới đây, hắn lặng lẽ rút đi, thế nhưng là nàng không nghĩ tới, phía trước người trẻ tuổi kia vậy mà cường đại như vậy. Hắn vừa mới hành động đối phương liền phát hiện, đen trắng cây nhỏ lại cũng không lo được cái gì. Hắn trốn vào đến phía dưới mặt đất, như gió đào tẩu, toái tinh biển phi thường lớn, khoảng cách tinh không cự thú nhất tộc không xa, là một cái khác cường đại gia tộc, Thủy Tiên nhất tộc. Nói đến, Thủy Tiên nhất tộc thuộc về thần dược vườn đâu, chỉ bất quá đám bọn hắn đều theo nước mà sinh, cho nên tại cái này toái tinh biển phía đông, cũng có Thủy Tiên nhất tộc phủ đệ trang viên. Giờ phút này, Thủy Tiên nhất tộc trong phủ đệ, vô số người đủ tập hợp một chỗ, bọn hắn vô cùng kích động, vui vẻ, bọn hắn Thủy Tiên nhất tộc một tôn thiên chi kiều nữ. Thực lực lại đột phá, Y Mộng Giao đã đột phá đến thông thần cảnh hậu kỳ. Loại tốc độ này thật là hết sức kinh người, huyết mạch của hắn đã phản tổ, về sau trở thành nửa bước chân thần cũng không là vấn đề. Thậm chí nếu như vận khí tốt, còn có thể xung kích chân thần cảnh giới. Chúng ta Thủy Tiên nhất tộc chờ nhiều năm như vậy, rốt cục đợi đến hy vọng, từng đạo tiếng cười vang lên. Thủy Tiên nhất tộc những trưởng lão này mười phần vui vẻ. Ở phía xa, đứng một đạo tuyệt mỹ thân ảnh, nàng chính là Y Mộng Giao, thần dược vườn thiên tài, đồng dạng cũng là Thủy Tiên nhất tộc thiên chi kiều nữ. Y Mộng Giao bên kia phần lớn là người trẻ tuổi, những người kia tập hợp một chỗ, đàm luận chư thiên vạn giới sự tình, nói tới chư thiên vạn giới đỉnh cấp thiên tài thời điểm, tự nhiên không thể tránh né liền nói tới Lâm Vô Địch. Y Mộng Sa sắc mặt, lập tức liền có chút mất tự nhiên, nàng nhận biết Lâm Vô Địch, thậm chí giữa song phương còn chiến đấu qua, đương nhiên, nàng căn bản cũng không phải là Lâm Hiên đối thủ, thậm chí nàng còn kém chút vẫn lạc. Lúc trước, nàng cùng mấy cái khác thiên tài, tham gia đấu giá hội, kết quả mấy cái khác thiên tài, bị Lâm Hiên chém giết. Hiện tại vừa nhắc tới Lâm Hiên danh tự, Y Mộng Giao đều có chút hoảng sợ. Nàng lắc đầu nói, Lâm Vô Địch quá mạnh, hắn đã sớm siêu việt thế hệ tuổi trẻ, liền ngay cả những cái kia lão bối nhân vật, đều không phải là đối thủ của hắn. Cái này vừa nói, không ít người gật gật đầu, nhưng mà cũng có người khinh thường cười lạnh, truyền thuyết mà thôi, không thể cản thật, thế hệ tuổi trẻ, lợi hại hơn nữa cũng chính là nửa bước cấp bậc chân thần a. Hắn làm sao có thể so nửa bước chân thần còn lợi hại hơn? Khẳng định là truyền thuyết, không thể tin, người nói lời này, trên thân cũng là mang theo cường đại hỏa diễm khí tức. Hắn cũng là cây phong nhất tộc thiên tài, người này tên là Lửa Tiêu, thực lực rất mạnh, đến thông thần cảnh đỉnh phong, khoảng cách nửa bước chân thần, cũng chỉ có cách xa một bước. Hắn lạnh nhạt nói, kỳ thật cái kia Lâm Vô Địch cũng chính là dựa vào Đại Long kiếm hồn lực lượng mới cường đại như vậy, bằng không, lấy tu vi của hắn, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Nếu như ta muốn gặp phải hắn, tại không sử dụng Đại Long kiếm hồn lực lượng hạ, ta một chiêu liền có thể miểu sát hắn, chính là, cái kia Lâm Vô Địch chỉ là có tiếng không có miếng mà thôi. Căn bản cũng không phải là Lửa Tiêu công tử đối thủ. Lửa Tiêu công tử, thế nhưng là cây phong nhất tộc đỉnh cấp thiên tài, đoán chừng dùng không được mấy trăm năm, liền có thể tiến vào nửa bước chân thần cảnh giới, nó thiên tài của hắn làm sao cùng tranh tài. Lửa Tiêu đi tới, nhìn về phía Y Mộng Sa, ngươi yên tâm, chỉ cần ta trở thành nửa bước chân thần, ta nhất định cũng làm cho ngươi trở thành nửa bước chân thần. Hắn nhìn về phía Y Mộng Sa, trong mắt mang theo một chút ánh sáng. Tất cả mọi người biết, đối phương tại truy Y Mộng Giao. Y Mộng Giao lắc đầu, cũng không có giải thích cái gì, chỉ có thực sự được gặp Lâm Vô Địch người, mới biết được đối phương là cường đại cỡ nào. Đối phương coi như không dùng Đại Long kiếm hồn, y nguyên vô cùng khủng bố. Chương 7282 Âm Dương Thần Thụ, yến hội nhanh bắt đầu, chúng ta đi qua đi. Nơi xa, một trưởng lão vừa cười vừa nói, mọi người, mời, lần này, bọn hắn thế nhưng là mời không ít thiên tài cường giả a. Những người này cùng một chỗ hướng phía phủ đệ đại sảnh đi đến. Trong đại sảnh càng thêm náo, cường giả vô số, thiên tài, như mây, đột nhưng lúc này, đại địa lại là đung đưa kịch liệt lên, từng đạo lớn vết rách, hướng phía bốn phía lan tràn, chung quanh những cái kia hồ, đầm nước, cũng là đung đưa kịch liệt, xôi trào, xảy ra chuyện gì? Linh mạch vỡ ra sao? Thủy Tiên nhất tộc người đều mộng, còn lại mấy cái bên kia người cũng là sắc mặt đại biến. Bọn hắn cảm nhận được, phía dưới mặt đất truyền đến một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố. Không tốt, Thủy Tiên nhất tộc những trưởng lão kia con người đột nhiên rụt lại. Tựa hồ có cường giả, tại phía dưới mặt đất xuyên qua, đáng chết, không người nào dám tới bọn hắn Thủy Tiên nhất tộc dương oai sao? Quá không biết sống chết đi, Thủy Tiên nhất tộc những cường giả này, đều giận, bọn hắn kết ấn, đánh ra đáng sợ tiên pháp, phía dưới mặt đất từng đạo sông ngầm bay múa ra, phảng phất hóa thành cự long, mặt đất vỡ ra, đen trắng khí tức tràn ngập. Sau đó, một đạo ảnh từ phía dưới mặt đất bay ra, nhìn thấy cái này ảnh thời điểm, Thủy Tiên nhất tộc người lại sửng sốt, đây là Dương Thần cây, đối phương tại sao lại ở chỗ này? Còn lại mấy cái bên kia người, đồng dạng chấn kinh, thần dược vườn dương thần cây, hắn cũng là tới làm khách sao? Cái này thủy tiên nhất tộc thể diện thật lớn nha, mặc dù thủy tiên tộc cùng dương thần cây đều là thần dược viên, nhưng là địa vị nhưng hoàn toàn không giống, dương thần nhanh địa vị cao hơn, gia tộc này bên trong, nửa bước chân thần, có mấy tôn, thậm chí, đều có chân chính chân thần, đang ngủ say, nội tình hoàn toàn không phải thủy tiên nhất tộc có thể so sánh. Chỉ là để bọn hắn nghi ngờ là, cái này dương thần cây nhất tộc người, vì sao tại phía dưới mặt đất, liền tại bọn hắn không rõ thời điểm, một đạo băng lãnh thanh âm, từ đằng xa truyền tới, người chạy không thoát, nương theo lấy thanh âm này mà đến, còn có sức mạnh cực kỳ đáng sợ, thiên địa nháy mắt liền đen lại, một cái đại thủ trưởng bao trùm thương khung, lăng không mà hàng, bao phủ toàn bộ thủy tiên phủ đệ, ở đây đều là thiên tài, cường giả, bọn hắn nháy mắt liền minh bạch, đây là một trận chiến đấu, cường giả ở giữa chiến đấu, dương thần cây đang chạy trối chết, nói đùa cái gì, hướng phía, dương thần cây xuất thủ, đây là thấy chán sống rồi ư, tên ghê tởm, khinh người quá đáng, đen trắng cây nhỏ cũng là tức điên, hắn trốn một đường, đều chạy trốn tới thủy tiên nhất tộc lãnh địa, không nghĩ tới đối phương lại còn không từ bỏ, đã dạng này, hắn liền cho đối phương một điểm nhan sắc nhìn xem, hắn không tiếp tục đào tẩu, nó diệp tử, tách ra cực kỳ đáng sợ quang mang, hóa thành cái này đến cái khác dương đồ, nháy mắt liền bay ra, phô thiên cái địa giết hướng về phía trước, mỗi một cái dương đồ, đều thần bí khủng bố, phảng phất một tôn thần linh, phục đang sống, nhìn thấy một màn này thời điểm, trong phủ đệ những người kia, đều kinh hô lên, dương chi lực, là giữa thiên địa cực kỳ thần bí, sức mạnh đáng sợ, truyền thuyết, dương thần cây trưởng thành đến mức nhất định về sau, bọn chúng diệp tử, liền sẽ hóa thành dương đồ, mang có vô cùng sức mạnh khó lường, bây giờ xem ra, quả nhiên không giả, mặc kệ địch nhân là ai, đều chết chắc, không ai có thể tại những này dương đồ phía dưới, sống tới, trừ phi đối phương là chân thần, Lửa Tiêu nhìn qua một màn này lạnh nhạt nói, gia tộc bọn họ, cùng dương thần cây nhất tộc quan hệ rất tốt, thậm chí còn thường xuyên luận bàn, hắn tự nhiên rõ ràng, những này dương đồ khủng bố, chỉ bằng ngươi, cũng xứng thi triển dương lực lượng. Bên trên bầu trời, đột nhiên truyền đến một đạo khinh thường thanh âm, để ta cho ngươi biết, cái gì gọi là chân chính dương lực lượng đi, chung quanh những người kia, nghe được thanh âm này thời điểm đều được, đây là đang khinh bỉ dương thần cây, nói đùa cái gì, sau một khắc, bọn hắn phát hiện, bên trên bầu trời đồng dạng ngưng tụ ra đen trắng khí tức, nhanh chóng xoay tròn, cũng hình thành một cái dương đồ, chẳng lẽ, đối phương cũng là dương cao thủ, Lửa Tiêu cười lạnh, thật đúng là đủ ngu xuẩn, so đấu, dương chi lực, không có người so ra mà vượt dương thần cây nhất tộc. Gia hỏa này dám ở dương thần cây trước mặt thi triển dương đồ, ta nhìn thật đúng là sống không kiên nhẫn a. Đen trắng cây nhỏ cũng là khinh thường cười lạnh, nếu như đối phương thi triển khác lực lượng, hắn có lẽ sẽ e ngại, nhưng là nếu như là dương lực lượng, hắn không sợ hãi chút nào. Hôm nay nàng liền làm cho đối phương mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính dương chi lực. Nổi giận gầm lên một tiếng, mười mấy cái dương đồ phô thiên cái địa hướng phía trước, trên bầu trời tấm kia dương đồ nhanh chóng xoay tròn, sau đó hóa thành một đạo quang mang rơi xuống, đạo tia sáng này hình thành một đạo dương sinh tử lộ, những nơi đi qua thế như trẻ tre. Khi đen trắng cây nhỏ bị dương sinh tử lộ bao phủ thời điểm, nó thân run rẩy lên, không, giờ khắc này hắn hoảng sợ, đối phương dương lực lượng hoàn toàn ngự trị ở bên trên hắn, căn bản không phải hắn có thể tưởng tượng, liền xem như hắn lão tổ tông cũng không thi triển ra được lực lượng như vậy đi, người này quá mạnh. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, hắn bắt đầu sụp đổ, nó phía trên diệp tử xuất hiện vết rách, hóa thành mảnh vỡ. Không, đen trắng cây nhỏ điên cuồng gào thét, hắn như bị sét đánh, không ngừng lui lại, trong phủ đệ những cường giả kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là được, bọn hắn nụ cười trên mặt biến mất, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Cường đại dương thần cây, vậy mà tại vỡ vụn, bại, dương thần cây bại sao? Không, Lửa Tiêu cả người đều mộng, vừa rồi hắn còn nói, không có người so ra mà vượt dương thần cây nhất tộc. Hiện tại dương thần cây liền bại, đây là đang hung hăng đánh mặt của hắn nha, ngươi dừng tay, Lửa Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn đi ra, lạnh giọng quát, dương thần cây là thần dược vườn người, ngươi dám động hắn, chính là cùng thần dược vườn là địch, cho ngươi 100 cái mạng, ngươi cũng không đủ sống, tranh thủ thời gian dừng tay. Không sai, thủy tiên nhất tộc những người kia, cũng là đi ra, bọn hắn sẽ không trơ mắt nhìn, dương thần cây phá diệt, nhưng mà, bọn hắn cây vốn không có ích lợi gì, trên bầu trời ảnh, căn bản không có để ý tới, dương, sinh tử lộ, triệt để bộc phát, đen trắng cây nhỏ hôi phi yên diệt, trong phủ đệ những người kia đều mộng. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Dương thần cây chết, đối phương dám hạ sát thủ. Điên rồi đi, ngươi dám giết hắn, Lửa Tiêu càng là điên cuồng gào thét, ánh mắt hắn đều nhanh trừng ra ngoài. Ngươi chết chắc, thần dược vườn sẽ không bỏ qua ngươi. Hừ, trong hư không truyền đến một tiếng hừ lạnh thanh âm, kia cường đại thần uy, trực tiếp sụp đổ thiên địa. Lửa Tiêu như bị sét đánh, một liền lui về phía sau vài chục bước, hắn thân vỡ ra, thất khiếu chảy máu, bịch một tiếng, hắn không chịu nổi, quỳ rạp xuống đất. A, Lửa Tiêu hét thảm thiết điên cuồng, cỗ này đau đớn kém chút để hắn đã hôn mê, ngươi dám ra tay với ta? Lửa Tiêu điên, còn lại mấy cái bên kia người cũng là sắc mặt đại biến. Cuối cùng là thần thánh phương nào nha, cũng quá phách lối đi, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi đều chết chắc, Dương Thần cây sẽ không bỏ qua ngươi, ta cây phong nhất tộc cũng sẽ không bỏ qua ngươi, thần dược vườn càng sẽ không bỏ qua ngươi. Lửa Tiêu ngửa mặt lên trời gào thét, bên trên bầu trời, mây đen quay cuồng, đáng sợ khí tức tràn ngập, trên 9 tầng trời, một đạo ảnh nổi lên, hắn như chúa tể, nhìn về phía dưới, gió thổi qua, hiện ra một trương trẻ tuổi khuôn mặt, vậy mà là một người trẻ tuổi. Phía dưới những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh ngạc đến ngây người. Y Mộng Giao càng là như bị sét đánh, là hắn, chương 7283, hắn chính là Lâm Vô Địch, vậy mà là hắn. Doãn Mộng Giao nhìn thấy một màn này thời điểm, triệt để kinh ngạc đến ngây người, nàng thực tế không nghĩ tới, ở đây sẽ gặp phải đối phương tại sao lại tới đây, đối phương vậy mà giết Âm Dương Thần Thủ, chẳng lẽ, đối phương nghĩ đối thần dược vườn xuất thủ sao? Từng đạo ý nghĩ, từ Doãn Mộng Sa trong đầu bay ra. Mà lúc này đây, Lửa Tiêu cùng Thủy Tiên nhất tộc những cường giả kia, chuẩn bị xuất thủ, bọn hắn muốn cho Âm Dương Thần Thụ báo thù. Cảm nhận được cái này cỗ khí tức kinh khủng, Doãn Mộng Sa kinh hô một tiếng, không thể động thủ, nàng đi tới Thủy Tiên tộc trưởng trước mặt, nhanh chóng nói, tộc trưởng, ngàn vạn không thể động thủ, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Mộng Nhi, ngươi có biết hay không hắn? Hắn đến tột cùng là ai? Thủy Tiên tộc trưởng trầm thanh vấn nói, những người khác cũng là nghi hoặc nhau nhau. Doãn Mộng Giao, thế nhưng là cường đại tuyệt thế thiên tài. Ngạo khí cực kỳ, lúc nào sẽ sợ hãi, người trước mắt này, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lửa Tiêu cũng là xoay đầu lại nói, đồng loạt ra tay, không được, ngươi đánh không lại hắn, đáng chết, ngươi coi thường chúng ta. Lửa Tiêu tức điên, Doãn Mộng Giao vậy mà không coi trọng hắn, hắn tức giận đến phát cuồng, hắn càng thêm muốn xuất thủ, mặc kệ đối phương là ai, hôm nay đều chết chắc. Nói xong, hắn phóng lên tận trời, mang theo vô cùng cường đại thần hỏa, thẳng hướng phía trước, Thủy Tiên nhất tộc người cũng muốn xuất thủ. Nhưng mà, lại bị Doãn Mộng Giao gắt gao ngăn lại, thậm chí, Y Mộng Giao đánh ra lực lượng vô tận, đến ngăn cản tộc nhân của mình. Tránh ra, Thủy Tiên tộc trưởng quát lạnh một tiếng, một trưởng đánh ra, hình thành một cái thủy lao, bao phủ Doãn Mộng Giao. Đồng thời, cái khác cường giả cũng là đằng không mà lên, từng đạo thủy chi tiên kiếm, nở rộ giữa thiên địa. Doãn Mộng Giao biết, mình ngăn cản không nổi, nàng lại không muốn xem lấy mình gia tộc phá diệt, nàng chỉ có thể dùng hết tất cả lực lượng hô, hắn là Lâm Vô Địch, cái gì? Tất cả mọi người sửng sốt, bọn hắn trong lòng cuồng loạn, Lâm Vô Địch, trong truyền thuyết, quét ngang chư thiên vạn giới cái kia tuyệt thế thiên tài sao? Đối phương vậy mà đến Toái Tinh Biển, Thủy Tiên nhất tộc người, đều ngẩn ở đây nơi đó, liền ngay cả Lửa Tiêu cũng là hơi sững sờ, gia hỏa này chính là Lâm Vô Địch sao? Hắn muốn đánh bại đối phương, liền lập tức có thể danh dương chư thiên vạn giới, áp đặt tất cả cường giả phía trên, nghĩ tới đây, hắn càng thêm kích động, đây chỉ là một có tiếng không có miếng gia hỏa nha. Hắn ngọn lửa trên người không ngừng bộc phát, mang theo ngập trời lực lượng hủy diệt, thẳng hướng phía trước, cây phong nhất tộc, Lâm Hiền khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, vừa mới trả một cái cường đại hỏa diễm cây, không nghĩ tới, hiện tại lại tới một cái, trước mắt cái này một cái, còn không bằng vẫn lạc một cái kia, càng không phải là đối thủ của hắn, lạnh hừ một tiếng, Lâm Hiền vung tay lên, trên bầu trời thái cực đồ, lần nữa xoay tròn, một kiếm hóa thái cực, hào quang đen trắng từ trên trời giáng xuống, phảng phất hóa thành đen trắng chi long, thẳng hướng phía dưới, bao phủ Lửa Tiêu, Lửa Tiêu ngọn lửa trên người, không ngừng dập tắt, thân thể của hắn vỡ vụn, như bị sét đánh, không, làm sao có thể, làm sao sẽ mạnh mẽ như thế, Lửa Tiêu giờ khắc này, thật là điên, hắn phát hiện, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng, ở trước mặt đối phương, vậy mà như thế không chịu nổi một kích, hắn căn bản không phải đối thủ, thực lực của đối phương, hoàn toàn siêu việt hắn, đây chính là trong truyền thuyết Lâm Vô Địch sao, truyền nói đối phương có thể chém giết nửa bước chân thần, bây giờ xem ra, quả nhiên không giả. Hắn chủ quan, Lửa Tiêu xoay người bỏ chạy, thế nhưng là, hắn vừa mới quay người, kia âm dương kiếm khí, liền xuyên thủng thân thể của hắn, bắt đầu hôi phi yên diệt, không, cứu ta, Lửa Tiêu nhìn hướng phía dưới Thủy Tiên nhất tộc, điên cuồng gào thét, chỉ cần Thủy Tiên nhất tộc toàn lực xuất thủ, hắn liền có thể được cứu vớt, nhưng mà, Thủy Tiên nhất tộc người, cũng tương tự sửng sốt, Lửa Tiêu ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi sao, vậy bọn hắn đi lên, có thể ngăn cản được sao, liền tại bọn hắn ngây người thời điểm. Lửa Tiêu bị kiếm khí đánh hôi phi yên diệt, kiếm khí này, trừ mang theo âm dương chi lực bên ngoài, còn có được không gì không phá lực lượng, trực tiếp đem đối phương chém tâm hồn câu diệt, cũng không còn cách nào khôi phục. Giữa thiên địa, thần huyết bay múa, xuyên thủng Cửu Tiêu, Lâm Hiền sừng sững trên 9 tầng trời, như thần ma, cúi nhìn phía dưới, thật mạnh nha, hắn vậy mà một chiêu miểu sát Lửa Tiêu. Thủy Tiên nhất tộc những người này, trợn mắt hốc mồm, những đệ tử trẻ tuổi kia, đều dọa đến quỳ rạp xuống đất, cái này là bực nào thủ đoạn, quá nghịch thiên. Thủy Tiên tộc trưởng bọn người, cũng là cuồng nuốt nước miếng. Hiện tại, bọn hắn rốt cuộc biết Doãn Mộng Giao, tại sao phải cản bọn họ lại, nếu như bọn hắn đi lên, đoán chừng hạ tràng cũng rất thảm đi. Doãn Mộng Giao đồng dạng thân thể run rẩy, sắc mặt trắng bệch, nàng phát hiện Lâm Hiên thực lực, sao trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn nha. Lâm Hiên thì là nhìn về phía dưới, thản nhiên nói, các ngươi cũng là thần dược vườn người. Trong mắt của hắn nở rộ một tia lạnh thấu xương quang mang. Tha mạng nha, công tử tha mạng. Doãn Mộng Giao biết Lâm Hiên tính tình, nàng lập tức liền bắt đầu cầu xin tha thứ. Thủy Tiên nhất tộc những người khác đồng dạng biến sắc, bất quá hay là có người cắn răng nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi đã đắc tội Âm Dương Thần Thụ nhất tộc, cũng đắc tội Lửa Cây Phong nhất tộc, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ đắc tội chúng ta Thủy Tiên nhất tộc sao? Ngươi mặc dù là mạnh, thế nhưng là ngươi mạnh hơn cũng không có khả năng cùng Thần Dược Vườn là địch. Thần Dược Vườn vô số cao thủ, nó nội tình không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Lâm Hiên sầm mặt lại, phía sau địa ngục giới nổi lên, hướng phía dưới nhanh chóng ép tới. Cái này cỗ khí tức kinh khủng để người tuyệt vọng, phảng phất cửu u địa ngục mở ra. Không tốt, Thủy Tiên nhất tộc những người kia cảm nhận được một màn này, sắc mặt tái nhợt, bọn hắn nhanh chóng lui lại. Cỗ này màu đen khí tức mang theo cực mạnh tử vong lực lượng, một khi bị đánh trúng, bọn hắn vô cùng có khả năng hóa thành bạch cốt. Đáng chết, đây là vật gì a? Liền ngay cả Thủy Tiên tộc trưởng cũng là con người đột nhiên rụt lại. Tại cái này màu đen không gian trước mặt, hắn vậy mà cũng cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Trong nháy mắt, Thủy Tiên nhất tộc liền có không ít võ giả bị địa ngục giới bao phủ, thân thể của bọn hắn bắt đầu vỡ vụn, hóa thành từng đống bạch cốt. Không, không, những trưởng lão kia đều điên, tộc trưởng càng là con mắt đều đỏ. Đáng chết, cùng một chỗ động thủ, hắn mang theo cái khác những trưởng lão kia cùng một chỗ giết tới. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, địa ngục giới bên trong xuất hiện một tòa núi lớn, lăng không rơi xuống, đủ để trấn ép trong thiên địa tất cả. Không chỉ như thế, tại bốn phía càng là xuất hiện vô số địa ngục chi kiếm. Tại địa ngục giới bên trong, Lâm Hiên chính là chúa tể, những người này làm sao có thể chống đỡ được. Những trưởng lão kia như bị sét đánh, Thủy Tiên tộc trưởng cũng là miệng lớn thổ huyết, trong nháy mắt liền có mấy cái trưởng lão vẫn lạc. Lần này Thủy Tiên nhất tộc người là thật sợ hãi, bọn hắn cầu xin tha thứ. Tha mạng nha, Lâm công tử, chúng ta sai, chúng ta không còn dám động thủ, chúng ta coi như không nhìn thấy bất cứ thứ gì, mời tha cho chúng ta một mạng, mời công tử dừng tay, chúng ta nguyện trả bất cứ giá nào. Bên ngoài, Doãn Mộng Giao cũng là điên cuồng la lên. Địa ngục giới bên trong, sức mạnh đáng sợ dừng ở không trung, Lâm Hiên thân hình nổi lên, hắn luân hồi mắt, nhìn xuống bát hoang, hắn tiếp cận Thủy Tiên nhất tộc bọn người, nói đến, a, nguyện ý trả giá bất cứ giá nào, vậy các ngươi liền thần phục với ta đi. Chương 7284, Lâm Hiên xuất thủ, thần thụ phẫn nộ, chúng ta nguyện ý thần phục. Thủy Tiên tộc trưởng bọn người cúi đầu, không có cách, vì mạng sống, bọn hắn chỉ có thể thần phục với đối phương, đương nhiên, chỉ là tạm thời. Doãn Mộng Giao lại là nhắm mắt lại, hắn những này tộc nhân, quá ngây thơ, thật không thể giải thích Lâm vô địch. Quả nhiên, Lâm Hiên nói, thần phục có thể, mỗi người hấp thu một đạo, địa ngục màu đen khí tức, ta sẽ tại các ngươi thể nội ngưng tụ, hình thành địa ngục phù văn. Cái gì? Nghe nói như thế thời điểm, Thủy Tiên nhất tộc những cường giả kia, đều là biến sắc, cứ như vậy, bọn hắn coi như thật muốn trở thành tù nhân, ngươi không nên quá phận, chúng ta đã nguyện ý thần phục. Một trưởng lão điên cuồng gào thét, nhưng mà, hắn vừa nói xong, bên cạnh hắn những cái kia địa ngục lực lượng, nháy mắt liền hóa thành một đầu địa ngục chi long, đem hắn nuốt hết. Rất nhanh, địa ngục chi long phun ra một đống bạch cốt, còn lại mấy cái bên kia người đều nhanh dọa ngất đi. Hiện tại bọn hắn mới biết được, cái gọi là thần phục là có ý gì. Bọn hắn muốn vĩnh viễn thần phục với đối phương dưới chân. Không có cách, những này Thủy Tiên nhất tộc cường giả, chỉ có thể hấp thu địa ngục khí tức, sau đó, từ Lâm Hiên tại trong cơ thể của bọn họ, ngưng tụ hình thành địa ngục phù văn. Không chỉ là những người này người, toàn bộ Thủy Tiên nhất tộc người, toàn bộ như thế. Sau khi làm xong những việc này, Lâm Hiên thu hồi địa ngục giới, Thủy Tiên nhất tộc tất cả mọi người, toàn bộ quỳ rạp xuống đất, bái kiến chủ thượng, chuyện nơi đây, các ngươi như thật nói, bất quá, phải ẩn giấu tên của ta, đừng để Thần Dược Vườn người biết ta đến, muốn để bọn hắn biết, có một cái thần bí cao thủ là được. Là, chúng ta biết, Thủy Tiên tộc trưởng bọn người nói đến, còn có, đi tìm hiểu Thần Dược Vườn, đến cùng có cái gì mục đích, vì sao muốn đối Hoa Đồng tộc xuất thủ. Lâm Hiên bàn giao mấy chuyện, sau đó, liền rời đi, chờ hắn đi về sau, tin tức liền truyền ra ngoài, Thần Dược Vườn người chấn động vô cùng. Cái gì, kế hoạch thất bại sao? Tiến đến tiến đánh tinh không cự thú nhất tộc những người kia, đều vẫn lạc, không chỉ như thế, ngay cả đen trắng cây nhỏ cũng vẫn lạc sao? Làm sao lại cái dạng này? Thần muốn tròn những người kia đều điên, không phải nói, Thanh Linh đã thụ thương sao? Trừ Thanh Linh bên ngoài, ai còn có loại này bản sự a? Có thể diệt đi những cường giả này, chẳng lẽ, Thanh Linh không có chết, nàng còn sống? Đáng chết, làm sao lại cái dạng này? Thần Dược Vườn nhất tộc người đều tức điên, bọn hắn phái người đi điên cuồng dò xét, cuối cùng đi tới Thủy Tiên nhất tộc, nơi này là đen trắng cây nhỏ nơi ngã xuống. Thủy tiên nhất tộc, cứ dựa theo trước đó đã nói xong, những cái kia đem sự tình nói ra. Bọn hắn chỉ nói, là một cái thần bí cao thủ, một đường truy sát, đến chỗ này, đem đối phương chém giết. Không chỉ như thế, Lửa Tiêu cũng vẫn lạc, bọn hắn thủy tiên nhất tộc, cũng không ít cường giả cùng trưởng lão vẫn lạc, chẳng lẽ không phải thanh linh, hoa đồng tộc, có được cái khác cao thủ thần bí. Thần dược vườn những cường giả kia, sau khi biết được, đều là chấn động vô cùng, hoa đồng nhất tộc nội tình mở ra sao, bọn hắn không biết, bất quá, bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, nguyên bản bọn hắn muốn lập tức đối hoa đồng tộc xuất thủ. Hiện tại nha, bọn hắn do dự, nhất định phải dò xét cha rõ ràng, cao thủ thần bí này, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Một bên khác, Lâm Hiên trở lại tinh không cự thú nhất tộc, thế nào rồi, Cổ Tam Thông bọn hắn, tranh thủ thời gian đi tới, hỏi, đã giải quyết rồi, Lâm Hiên gật gật đầu. Hắn lại nhìn phía tinh không cự thú, nói, trở về dưỡng thương đi, không ai có thể làm bị thương các ngươi, đa tạ công tử. Sau đó, Lâm Hiên cùng Cổ Tam Thông, liền trở về hoa đồng nhất tộc. Bọn hắn sau khi trở về, tiến vào trong đại điện, ngay cả vành, gấp gáp hỏi, thế nào rồi, nguy cơ giải trừ sao? Ai, Lâm công tử, ngươi ra tới rồi sao? Nàng chấn động vô cùng, không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà là cùng Cổ Tam Thông đồng thời trở về. Quá tốt, thiếu chủ có thể cứu. Lâm công tử, mời ngài xuất thủ cứu cứu thiếu chủ, yên tâm đi, Lâm Hiên gật gật đầu, hướng phía trước đi đến, Cổ Tam Thông cũng là nói đến, tinh không nhất tộc nguy cơ, đã giải trừ, hắn đem sự tình nói đơn giản một lần, ngay cả vảnh nghe xong chấn động vô cùng, thần dược vườn, vậy mà là bọn hắn, quá bất khả tư nghị, ngay cả vảnh cho tới bây giờ không nghĩ tới, vậy mà là thần dược vườn người đang xuất thủ, đây chính là một tôn quái vật khổng lồ nha. Phía trước, Lâm Hiên đã đi tới thanh linh bên người, nhìn qua trên người đối phương huyết sát khí tức. Hắn lông mày cũng là thật chặt nhăn lại, lực lượng thật kinh khủng, đúng là cấp bậc chân thần lực lượng, mà lại, cỗ lực lượng này, hẳn là thuộc về một loại bí pháp, là chuyên môn đối phó thanh linh. Bất quá còn tốt, thanh linh từ 6 đạo thế giới sau khi đi ra, thực lực cũng có tăng lên, bằng không, sợ rằng sẽ lập tức hôi phi yên diệt. Thanh linh bảo vệ được sau cùng sinh cơ, lại từ ám hồng thần long bọn người xuất thủ, áp chế một chút huyết sát lực lượng, lúc này mới có thể kiên trì đến bây giờ. Công tử, thế nào rồi? Ngay cả vành, ở bên cạnh khẩn trương hỏi. Lâm Hiên nói đến, là cấp bậc chân thần lực lượng, bất quá, ta có thể hóa giải, nhưng là, cần một chút thời gian, Lâm Hiên bắt đầu vận dụng đại long kiếm hồn lực lượng, đến chảm diệt cỗ này huyết sát khí tức, bất quá, hắn không dám động tác quá nhanh, hắn sợ làm bị thương thanh linh, hắn nhất định phải cẩn thận, một chút xíu chảm diệt những khí tức này, một bên động thủ, Lâm Hiên vừa nói, thần dược vườn tại sao lại công kích các ngươi, ngay cả vảnh cũng không hiểu, chúng ta giữa song phương không có ân oán gì, cũng không thế nào lui tới. Nếu như nói có một loại khả năng, ta nghĩ, bọn hắn hẳn là hướng về phía phục sinh chi vật đến a. Đương nhiên, cái này chỉ là phán đoán của ta, có lẽ còn có ta không biết sự tình. Phục sinh chi vật nha, Lâm Hiên nghe xong híp mắt lại, thứ này vô cùng thần kỳ, có lẽ thần dược vườn, thật đang có ý đồ xấu với nó. Hoa đồng nhất tộc, bên này yên tĩnh trở lại, nhưng mà, thần dược vườn người bên kia, lại là nổi điên, bọn hắn vô cùng phát điên, bọn hắn một đường dò xét, thế nhưng là, cũng không cách nào biết được người thần bí kia. Đến tột cùng là ai? Chỉ biết đối phương vô cùng mạnh, thần dược vườn bên trong, âm dương thần thụ nhất tộc người đều mộng, đen trắng cây nhỏ chết sao? Đáng ghét a, cũng dám giết tộc nhân của chúng ta, không thể tha thứ. Một bên khác, cây phong nhất tộc người, càng là điên cuồng gào thét, gia tộc bọn họ có hai cái thiên tài cường giả, vẫn lạc tại bên ngoài, đối phương cũng quá phách lối, quá không biết sống chết, nhất định phải tìm tới đối phương, làm cho đối phương hôi phi yên diệt. Thế nhưng là, chúng ta tìm không thấy người thần bí kia nha. Hắn biến mất không thấy gì nữa, thủ hạ người bất đắc dĩ nói, phế vật, một tôn thân ảnh cao lớn đi ra, như là lửa thần đồng dạng, hắn trên người có ngàn vạn cây phiến, chán phóng tựa là hủy diệt khí tức, người kia, là thế nào xuất hiện, không phải liền là tại tinh không nhất tộc phụ cận xuất hiện sao? Chúng ta bây giờ toàn bộ xuất thủ, diệt tinh không nhất tộc, ta liền không tin hắn không xuất hiện, chỉ cần hắn dám xuất hiện, ta liền để hắn sống không bằng chết, đúng, không sai, thù này nhất định phải báo, ta muốn để hắn tiếp nhận chúng ta cây phong nhất tộc lửa giận. Lại là một thân ảnh đứng lên, hai người kia trên thân, chán phóng vô cùng cường đại khí tức, bọn hắn triệu tập thủ hạ, chuẩn bị lần nữa đối tinh không nhất tộc xuất thủ. Chương 7285, Tinh Hà Thần Đao, hai người kia là cây phong nhất tộc tam trưởng lão, cùng tứ trưởng lão, bọn hắn đều là nửa bước chân thần, thực lực vô cùng cường đại. Giờ phút này, bọn hắn mang theo thủ hạ, nhanh chóng hướng phía tinh không nhất tộc xuất phát, bọn hắn muốn tiêu diệt tinh không nhất tộc, tìm ra người thần bí kia, bọn hắn nhất định phải làm cho đối phương hối hận. Thần dược vườn những cường giả khác, cũng không có ngăn cản, bọn hắn xác thực cần thăm dò một chút, người thần bí kia cực hạn ở đâu, từ cây phong nhất tộc thăm dò, lần nữa hợp cực kỳ, một bên khác, hoa đồng nhất tộc trong đại điện. Lâm Hiên cũng là khẽ nhíu mày, không thể không nói a, này huyết sắc khí tức, vậy mà như thế khủng bố, xem ra, tựa hồ không chỉ một loại thật lực lượng của thần, thần dược này vườn, hẳn là có một cái trở lên chân thần, cái này huyết sát khí, hơi thở hẳn là thật thần chi huyết, thật đúng là vượt qua đoán trước nha. Nếu như là dưới tình huống bình thường, Lâm Hiên có thể không hề cố kỵ xuất thủ, diệt những này thật thần chi huyết, nhưng là bây giờ, những này thật thần chi huyết, đã tiến vào thanh linh thể nội, cùng huyết mạch của nàng, cùng ngũ tạng phủ dung hợp. Lâm Hiên nhất định phải vô cùng cẩn thận thanh lý mới có thể. Quá trình này vô cùng chậm, Lâm Hiên lại không thể dạng này vô hạn tiêu dông dài. Nghĩ nghĩ, hắn thu hồi thủ trường, hắn nói đến, ta chuẩn bị bố trí một cái trận pháp, lấy trận pháp làm căn cơ, lại phối hợp thêm kiếm khí của ta. Cứ như vậy, tốc độ có thể nhanh lên rất nhiều. Rồng, đi thôi, bố trí một cái siêu cấp đại trận. Lâm Hiên đứng lên, phất tay nói, sau đó, hắn cùng ám hồng thần long, liền rời đi đại điện, tiến về nó hoa của hắn chi lãnh địa. Đại trận này, muốn ngưng tụ rất dùng nhiều chi lãnh địa linh mạch lực lượng. Hội tụ trong đại điện, dù sao, muốn chảm diệt thật lực lượng của thần, nhưng cũng không dễ dàng. Ám hồng thần long đánh ra không gian trận pháp, rất nhanh, bọn hắn liền đi tới không gian cự thú nhất tộc, đứng tại tinh hà bên ngoài. Ám hồng thần long cũng là kinh ngạc một tiếng, toái tinh biển quá bất phàm, chỉ là mảnh này tinh hà, liền đã để vô số người kinh ngạc, nơi này sao trời chi lực, cực kỳ khủng bố, ta tại cái này Lý Hoàn cảm nhận được, một loại cực mạnh sao trời khí tức. Nơi này hẳn là có bảo bối gì? Lâm Hiên gật gật đầu, điểm này, tại hắn vừa tới thời điểm, liền đã phát hiện, bất quá, hắn cũng không chút nào để ý, đi thôi, sau khi đi vào, mượn dùng mảnh này tinh hà lực lượng, bố trí trận pháp, hai người hướng phía trước bay đi, bọn hắn vừa mới hành động, hậu phương hư không phá vỡ, một đạo cánh cửa không gian hiển hiện, từ bên trong có cực nóng khí tức, tràn ngập ra, có người đến. Lâm Hiên ngừng lại, quay đầu nhìn lại, ám hồng thần long cũng là kinh hô một tiếng, cường giả còn không ít. Bọn hắn trông thấy, từ bên trong đi ra mỗi người, đều vô cùng cường đại, trên người bọn họ chiến giáp, đều là từ vô tận lá cây ngưng tụ hình thành, phía trước nhất hai người càng mạnh, đây là hai cái rưỡi bước chân thần, cái này là người phương nào? Ám hồng thần long kinh ngạc vô cùng, Lâm Hiên lại là híp mắt lại, cây phong nhất tộc, không nghĩ tới, đối phương lại còn dám đến, may mắn hắn cùng ám hồng thần long lại tới đây, bằng không, tại tinh không cự thú nhất tộc, coi như phiền phước, Lâm Hiên trong mắt, hiện hiện một vòng lạnh thấu xương sát ý, cây phong nhất tộc. Có chút muốn chết nha, nơi này hẳn là tinh không nhất tộc đi. Ra những này cây phong tộc cường giả, cũng là nhìn về phía trước, bọn hắn lạnh lùng nói, diệt đi mảnh này tinh hà, để bọn hắn biết, chúng ta cây phong nhất tộc, không phải dễ trêu, phía trước có hai người, bất quá, xem ra cũng không phải là hư không cự thú nhất tộc người. Diệt bọn hắn đi, cây phong nhất tộc những cường giả kia, ánh mắt rơi vào Lâm Hiên cùng ám hồng thần long trên thân. Bọn hắn cũng không để ý, hai người, đều vẻn vẹn lục địa thần tiên tu vi, trong mắt bọn hắn. Cùng con kiến không có gì khác biệt, bọn hắn nhiều cao thủ như vậy, muốn tiêu diệt đối phương, rất dễ dàng, có mấy thân ảnh đi ra, liên thủ đánh ra một mảnh mênh mông biển lửa, càn quét mà ra, thẳng hướng Lâm Hiên cùng ám hồng thần long, tình huống như thế nào? Ám hồng thần long đều mộng, bọn hắn liền đứng ở chỗ này, cũng không biết đối phương, thậm chí ngay cả một câu còn chưa nói đâu, đối phương liền muốn hạ sát thủ, quá phách lối đi, ám hồng thần long giận, muốn chết, hắn đưa tay liền đánh ra một đạo trận pháp, 81 chuôi thiên đao. Phóng lên tận trời, mang theo chung quanh tinh hà lực lượng, càn quét mà ra, chém về phía trước, oanh minh âm thanh âm vang lên, những này tinh hà thiên đao, ngăn trở đầy trời hỏa diễm, các ngươi là ai, vì sao muốn ra tay với ta? Ám hồng thần long lạnh giọng gào thét, hắn 10 phần phẫn nộ, vậy mà ngăn trở sao? Đối diện, cây phong nhất tộc những cái kia võ giả, cũng là kinh ngạc vô cùng, xem ra, người tới cũng không đơn giản nha, ngươi lại là người phương nào? Tại sao lại ở đây? Ngươi cùng tinh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không cự thú nhất tộc, có quan hệ gì sao? Cây phong nhất tộc bên này, đi tới một thiên tài, lạnh giọng hỏi, hắn tên là Lửa Phàm, cao cao tại thượng, không đem hết thảy để vào mắt dáng vẻ. Ám hồng thần long cũng là vô cùng phẫn nộ, bên cạnh Lâm Hiên, thì là lạnh nhạt nói, bọn hắn là thần dược vườn người. Cây phong nhất tộc, a, nguyên lai là bọn hắn nha. Ám hồng thần long minh bạch, khó trách phách lối như vậy, đây là nghĩ đến báo thù sao? Bất quá, những người này vận khí thật đúng là kém nha, vậy mà lại gặp phải Lâm Hiên. Ám hồng thần long cười lạnh, hắn biết, những người này hạ tràng sẽ rất thảm. Ngươi biết chúng ta, Lửa Phàm vô cùng kinh ngạc, xem ra, đối mới biết thân phận của bọn hắn. Đã như vậy, còn không quỳ xuống trả lời ta, nếu như câu trả lời của ngươi để chúng ta hài lòng. Có thể để hai người các ngươi còn sống rời đi, đây đã là đối các ngươi thiên đại ban ân. Bọn hắn phong nhất tộc, thực lực cường đại cỡ nào, nghĩ đến cái này hai con kiến nhỏ, hẳn là sẽ vô cùng kích động. Ám hồng thần long sắc mặt biến đen, quả nhiên đủ phách lối nha, hắn đều hận không thể đi lên cho đối phương hai bàn tay, Lâm Hiền lại là lắc đầu cười, các ngươi những người này, thật đúng là không biết sống chết nha, xem ra, lần trước cho các ngươi giáo huấn còn chưa đủ nha, lần trước giáo huấn, chúng ta quen biết sao? Lửa Phàm hơi sững sờ, nhưng mà, ba tầm lão cùng tứ trưởng lão, lại là biến sắc, chẳng lẽ, ngươi chính là người thần bí kia? Không sai, xem ra, các ngươi còn không tính quá ngu, nếu biết ta là ai, các ngươi còn không thúc thủ chịu trói. Lâm Hiền tay vịn mà đứng, lạnh nhạt nói, thật là ngươi a. Đối diện, gió cây nhất tộc những người kia, đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn lần này tới, chính là vì tìm kiếm người thần bí kia, không nghĩ tới, bọn hắn bây giờ còn chưa có đối tinh không nhất tộc xuất thủ. Người thần bí liền đã tìm được, đây không có khả năng a. Lửa Phàm kinh hô nói, tu vi của ngươi yếu như vậy, ngươi làm sao có thể giết kia hai người cao thủ, chớ nói chi là, trong đó còn có một nửa bước chân thần, ngươi khẳng định không phải người thần bí kia, ngươi có lẽ là đồ đệ của hắn, hoặc là có quan hệ người a. Tiểu tử, nghĩ thay hắn cõng nồi, ngươi còn không có bản sự này, trước cầm xuống hai người các ngươi, sau đó, lại đọc đến trí nhớ của các ngươi, ta đều muốn nhìn, người thần bí kia, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Lửa Phàm cười lạnh một tiếng, nhanh chóng lao đến, chương 7286, nguyên lai hắn mạnh như vậy. Lửa Phàm hết sức tự tin, hắn thấy, hai người tu vi kém như vậy, thực lực khẳng định chẳng ra sao cả, một mình hắn là có thể giải quyết, dù sao tu vi của hắn, thế nhưng là thông thần cảnh đỉnh phong. Mười phần tiếp cận với nửa bước chân thần, oanh một tiếng, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, Lửa Phàm thân ảnh nổi lên, hắn ngược lại lui ra ngoài, thân thể của hắn vỡ vụn, trong hư không hóa thành huyết vụ, một chiêu miểu sát, chết sao? Đối diện, Lửa Cây Phong nhất tộc những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều mộng, cái này sao có thể? Lửa Phàm, thế nhưng là gia tộc bọn họ một cái đỉnh cấp thiên tài vậy mà liền dạng này vẫn lạc sao? Không thể tha thứ, tiểu tử này thực lực, vậy mà như thế cường đại, hắn có thể vượt cấp chiến đấu. Hắn có lẽ thật là người thần bí kia, đồng loạt ra tay, tứ trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, hắn mang theo người, nhanh chóng lao đến, hắn nhưng là một tôn nửa bước chân thần, thực lực của hắn là cường đại cỡ nào, đi chết, hắn toàn lực xuất thủ, ngập trời hỏa diễm hóa thành tuyệt thế thần đao, hung hăng chém tới, nhưng mà, đối mặt khủng bố như vậy công kích, Lâm Hiền tựa hồ không có né tránh, hắn dò xét ra tay trưởng, hướng phía trên bầu trời bắt tới, cong một tiếng, hắn liền bắt lấy chuôi này hỏa diễm trường đao, hai tay dùng sức vung lên. Đem chuôi này hỏa diễm trường đao đánh thành hai nửa, làm sao có thể? Tứ trưởng lão con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn hỏa diễm trường đao mang có vô thượng thần uy, căn bản cũng không phải là đối phương có thể ngăn cản. Hiện tại, đối phương chẳng những ngăn trở, hay là tay không ngăn trở, cái này là dạng gì thể phách? Cái dạng gì lực lượng? Khó trách đối phương có thể kích giết bọn hắn Hỏa Phong cây nhất tộc thiên tài cường giả. Đối phương xác thực vô cùng đáng sợ, đang nghĩ ngợi đâu, một cái đại thủ trưởng, phô thiên cái địa rơi xuống. Phía trên mang theo cực kỳ đáng sợ thần phù, phảng phất một mảnh vô biên đại địa, điên cuồng rơi xuống, tứ trưởng lão gầm thét, cực lực ngăn cản, hắn còn là bị đánh bay ra ngoài, hắn thân thể vỡ vụn, nhận trọng thương, tam ca, đồng loạt ra tay, bốn trận lão điên cuồng gầm thét, trong mắt của hắn mang theo một vẻ hoảng sợ, hắn phát hiện, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ của đối phương. Cái này khiến hắn lòng tin, rất được đả kích, hậu phương tam trưởng lão, nhìn thấy một màn này thời điểm, đồng dạng biến sắc, hắn thân hình thoát một cái. Nhanh chóng vọt tới, hắn hóa ra bản thể, kia là một gốc 10 điểm đáng sợ hỏa diễm thần thụ. Phía trên hỏa diễm ngập trời, mỗi một đoàn đều là thần hỏa, cùng một chỗ bộc phát, xé nát thiên địa, hai cái rưỡi bước chân thần đồng loạt ra tay, đủ để quét ngang hết thảy. Hậu phương, trên trăm tên Lửa Cây Phong nhất tộc võ giả, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng đều là thở dài một hơi, sau đó, chính là tiểu tử này tử kỳ, đối mặt hai cái rưỡi bước chân thần công kích, Lâm Hiền vẫn không có né tránh, hắn ngưng tụ ra địa ngục giới. Hướng phía trước quất tới, phảng phất một cái thế giới chân chính, giáng lâm, oanh minh âm thanh âm vang lên, cả hai đụng vào nhau, địa ngục giới có chút lay động, Lâm Hiền lại là bất động như núi, ngược lại là đối diện hai tôn nửa bước chân thần, bị chấn lui ra ngoài, bọn hắn đụng nát hư không, trên thân xương cốt đều vỡ ra, đối diện, Hỏa Phong cây nhất tộc người, đều mộng, cái này sao có thể, gia hỏa này vậy mà lấy một nhân chi, lực ngăn trở hai cái rưỡi bước chân thần công kích, ta không phải đang nằm mơ chứ, tinh không nhất tộc những người kia. Cũng bị kinh động, bọn hắn nhao nhao ra, chờ bọn hắn phát hiện một màn này thời điểm, đồng dạng trợn mắt hốc mồm, quá mạnh, đồng thời, bọn hắn cũng là một trận hoảng sợ, không nghĩ tới, hỏa thụ nhất tộc cao thủ lại tới, còn tốt, Lâm công tử đến, không phải, bọn hắn chết chắc, trong lòng bọn họ, yên lặng vì Lâm Hiền cầu nguyện, hy vọng đối mới có thể thắng lợi. Lâm Hiền nhìn hướng về phía trước, khẽ lắc đầu, hai người các ngươi, cây vốn liền không phải là đối thủ của ta, các ngươi hay là cùng lên đi, hắn hướng phía sau kia trên trăm tên cường giả. Phất phất tay, những người kia mặc dù không phải nửa bước chân thần, thế nhưng là, những lực lượng này liên hợp lại cùng nhau, đồng dạng cực kỳ kinh khủng, thậm chí, đã tương đương với một tôn nửa bước chân thần. Động thủ, tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão, nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng kia hàng trăm người, hít sâu một hơi, thần sắc vô cùng ngưng trọng, bọn hắn cũng nhanh chóng lao đến, lần này, tương đương với 3.5 bước chân thần tại công kích. Tinh không nhất tộc người, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều nhanh dọa chết rồi, thật đáng sợ đi, chúng ta cũng xuất thủ. Tinh không tộc trưởng đằng không mà lên, chuẩn bị mang theo tộc nhân của mình đi hỗ trợ, yên tâm đi, không cần ra tay, kia tiểu tử mình có thể. Ám hồng thần long đi tới, ngăn lại tinh không nhất tộc người, vừa cười vừa nói, kiên nhẫn nhìn xem, tiểu tử này thực lực, vượt qua tưởng tượng của các ngươi, làm sao có thể a? Tinh không nhất tộc người, đều khẩn trương chết, đối phương có thể ngăn cản được 3 tôn nửa bước chân thần. Nói đùa cái gì, chỉ bằng các ngươi, thật đúng là dám động thủ với ta. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, vung tay lên, Chu Tiên kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, một kiếm chém về phía trước, mênh mông kiếm khí, như thiên ngoại như phi tiên, nhanh chóng giết tới đây. Một kiếm này, bộc phát ra vạn trượng quang mang, khí tức sắc bén, càn quét thiên địa, mênh mông bát phương, oanh một tiếng, đối diện, hỏa phong cây nhất tộc những cường giả kia, bị một kiếm chém trúng, mười mấy thân ảnh hôi phi yên diệt, không có cách, mặc dù hàng trăm người liên hợp lại, tương đương với nửa bước chân thần, thế nhưng là, dù sao không phải nửa bước chân thần nha, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi những này kiếm khí. Trong lúc nhất thời, huyết vụ tràn ngập, các loại gào thét âm thanh âm vang lên, các ngươi lui lại, đánh xa. Tam trưởng lão con mắt đều đỏ, hắn điên cuồng gào thét, hắn cùng tứ trưởng lão liên thủ, giết tới, làm sao, ngươi lấy vì hai người các ngươi, có thể ngăn cản kiếm khí của ta, vô cùng ngu xuẩn, nghịch thiên tam liên kiếm, Lâm Hiên liên tiếp chém ra 3 kiếm, hóa thành tuyệt thế kiếm quang, tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão bị đánh bay ra ngoài, cánh tay của bọn hắn đều bị chém đứt, trên thân xuất hiện lạnh thấu xương vết kiếm, kém chút đem bọn hắn chém thành 2 khúc, làm sao lại cái dạng này a? Hỏa hụ nhất tộc người đều mộng. Bọn hắn 2.5 bước chân thần, vậy mà như thế không chịu nổi một kích sao? Mặc dù bọn hắn nghe nói qua, người thần bí cực kỳ đáng sợ, thế nhưng là hôm nay nhìn thấy, để bọn hắn cảm giác, phảng phất nhìn thấy truyền thuyết thần thoại, Thái Hư Thần Long Quyền, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, hữu quyền khai thiên, phảng phất hóa thành một đầu cự long, trực trùng vân tiêu, bây giờ, thể phách của hắn là kinh khủng cỡ nào, lại phối hợp cái này Thái Hư Thần Long nhất tộc tuyệt học. Quả nhiên là khủng bố như vậy. Một đầu thần long, xé phá thiên địa, đánh vào tứ trưởng lão trên thân, tứ trưởng lão phát ra thê thảm thanh âm, hắn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, thân thể triệt để vỡ ra, hóa thành huyết vụ, hắn bị thương nặng, một kích này, hắn kém chút choáng, không, đây không phải thật, hỏa hụ nhất tộc những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, điên cuồng gào thét, bọn hắn sắp khóc ngất đi, tinh không nhất tộc người, cũng là mắt trợn tròn, nguyên lai, Lâm công tử khủng bố như vậy, khó trách đầu này ám hồng thần long, không để bọn hắn xuất thủ. Bởi vì làm căn bản không cần bọn hắn xuất thủ, Lâm công tử một người, tựa hồ liền có thể giải quyết hết thảy. Lâm Hiên thi triển địa ngục giới, đem hóa thành mưa máu tứ trưởng lão, thu được địa ngục giới bên trong, địa ngục ma bàn hiển hiện, bắt đầu điên cuồng nghiền ép, tứ trưởng lão đều mộng, hắn thật cảm nhận được, nguy cơ chí mạng, đáng chết, ngươi dám, tam trưởng lão nhìn thấy một màn này, gầm thét liên tục, hắn nhanh chóng vọt tới, hắn xông vào địa ngục giới, muốn đem tứ trưởng lão cứu ra. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này, cười lạnh một tiếng. Vô cùng ngu xuẩn đồ vật, tiến vào đất của ta ngục giới, ngươi cũng không cần trở ra. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, cũng xuất hiện tại địa ngục giới bên trong. Chương 7287, thần dược vườn nội tình, lưỡng nghi kiếm pháp, âm dương tề thiên. Sau khi đi vào, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, to lớn thái cực đồ bao trùm thiên địa, âm lực lượng triệt để bộc phát, cùng địa ngục đạo lực lượng dung hợp lại cùng nhau, một đạo đen nhánh thân ảnh hiển hiện ra. Đạo thân ảnh này từ cực kỳ khủng bố kiếm khí ngưng tụ hình thành, bây giờ lại dung hợp địa ngục đạo lực lượng, quả nhiên là khủng bố như thế. Hắn trực tiếp thẳng hướng tam trưởng lão, tam trưởng lão làm sao có thể ngăn cản được, bị một nháy mắt chém thành 2 nửa, hắn không có sức đánh trả chút nào, hắn tuyệt vọng, hắn muốn chạy trốn, thế nhưng là hắn làm không được. Cuối cùng tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão đều vẫn lạc. Giữa thiên địa huyết hải tràn ngập, các loại thiên địa dị tượng hiển hiện, hỏa hụ nhất tộc người đều quỳ. Bọn hắn biết 2.5 bước chân thần vẫn lạc, gia hỏa này chọc thủng trời. Không ít người đều ngất đi, không có cách, cái này cảnh tượng quá dọa người, nửa bước chân thần nha, kia là cỡ nào cao cao tại thượng, kia là bất tử tồn tại, cho dù bị cùng cấp bậc người truy sát, cũng khó có thể vẫn lạc, nhưng là bây giờ, trong nháy mắt, 2 tôn nửa bước chân thần, hôi phi yên diệt, bọn hắn làm sao có thể không sợ hãi đâu, một nửa người hôn mê bất tỉnh, còn lại những người kia xoay người bỏ chạy. Lúc này, ám hồng thần long xuất thủ, bản hoàng sớm liền chờ các ngươi đâu, hắn thi triển trận pháp, phối hợp với đầy trời tinh hà. Hình thành tinh hà thần đao, điên cuồng chém qua, còn lại những người kia, làm sao có thể là đối thủ đâu, không ngừng vẫn lạc, tinh không nhất tộc người, sững sờ tại nơi đó, bọn hắn đại não trống không? Trưởng lão, ta là đang nằm mơ sao? Trưởng lão cho mình một bàn tay, cảm giác được mặt rất đau, lắc đầu nói, các ngươi không phải đang nằm mơ, cái này đều là thật, Lâm công tử, chỉ sợ là trong truyền thuyết người kia. Tinh không tộc trưởng cũng là hít sâu một hơi, hắn nghĩ tới một cái khả năng, bất quá a, hắn nhưng không dám nói, đã đối phương không có cho thấy thân phận, liền định không nghĩ để người ta biết, hắn làm sao có thể ngốc ngốc đi nói sao? Hắn khuyên bảo tộc nhân của mình, nhìn thấy Lâm công tử, muốn vô cùng cung kính, hiểu chưa? Chung quanh những cái kia tộc nhân, không ngừng gật đầu, rất nhanh, hỏa thụ nhất tộc những cường giả này, đều vẫn lạc, ám hồng thần long quét dọn chiến trường, đem những người này nhẫn chữ vật, đều thu vào, thậm chí, hắn ngưng tụ ra trận pháp, bắt đầu hấp thu những người này thần huyết, ngận hiển nhiên, hắn chuẩn bị bố trí một cái tuyệt thế sát trận, đến lúc đó, dùng tới đối phó thần dược vườn, làm xong đây hết thảy, Lâm Hiên bọn hắn hướng phía trước đi đến, tinh không nhất tộc người, tranh thủ thời gian hành lễ, bái kiến Lâm công tử. Bọn hắn vô cùng cung kính, Lâm Hiên nói đến, các ngươi không cần lo lắng, chờ một lúc, ta sẽ bố trí ở chỗ này một cái trận pháp, nếu có cái gì nguy hiểm, các ngươi trực tiếp truyền lại tin tức là đủ, đa tạ Lâm công tử, tinh không nhất tộc người, triệt để yên tâm, cứ như vậy, bọn hắn liền rốt cuộc không sợ lửa nhất tộc, trước đến báo thù, đúng, hôm nay tới đây, chúng ta có một số việc, chúng ta muốn bố trí một chút trận pháp, không có vấn đề, tinh không nhất tộc trưởng gật đầu đáp ứng, căn bản là không có hỏi cái gì, hắn nhìn ra được. Hòa đồng nhất tộc phát sinh một ít chuyện, bất quá, những chuyện này cũng không muốn để bọn hắn biết. Hắn rất thông minh, không hỏi. Sau đó, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long xuất thủ, bọn hắn liền bắt đầu bố trí ở chỗ này trận pháp. Rất nhanh, một cái tinh hà đại trận bố trí ngưng tụ hình thành. Bọn hắn có thể di động dùng tinh hà trận pháp, trực tiếp liên tiếp đến hòa đồng nhất tộc đại điện. Làm xong đây hết thảy về sau, ám hồng thần long lại bố trí một cái truyền tống trận pháp. Một khi gặp nguy hiểm, có thể truyền lại tin tức. Sau đó, bọn hắn lại đi nó hoa của hắn chi lãnh địa, một ngày cả bố trí 9 cái trận pháp, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long liền trở về, trở lại đại điện bên trong, ám hồng thần long lại bố trí một cái trận pháp, đem cái này 9 cái hoa chi lãnh địa lực lượng, toàn bộ tràn vào đến bên trong, Lâm Hiên đánh ra long hình kiếm khí, phối hợp với trận pháp, bao phủ thanh linh, dạng này hẳn là liền có thể, qua một thời gian ngắn, thanh linh hẳn là có thể tỉnh lại, nghe nói như thế, ngay cả vành thở dài một hơi, đa tạ Lâm công tử, nếu như không có Lâm Hiên tại, chỉ sợ bọn họ thật liền nguy hiểm. Lâm Hiên lại là nói, thanh linh là bằng hữu của ta giúp nàng rất bình thường, ta tại các ngươi hoa đồng nhất tộc cảm ngộ phục sinh chi vật, thực lực cũng có tăng lên, bây giờ ra chuyện như vậy, ta tự nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, không chỉ như thế, ta còn muốn đến giúp ngọn nguồn, các ngươi chuẩn bị lúc nào xuất thủ? Nghe nói như thế, ngay cả vành hơi sững sờ, xuất cái gì thủ? Lâm Hiên nói đến, các ngươi không có ý định phản kích sao? Thần dược vườn đều đã bắt đầu đối các ngươi động thủ. Ngay cả vành hít sâu một hơi, cắn răng nghiến lợi nói, thù này, chúng ta sẽ báo, bất quá, hiện tại còn không phải lúc, tốt a, vậy ta đến động thủ, ngươi chỉ cần mang theo các ngươi hoa đồng nhất tộc lực lượng, phụ trợ ta là đủ, ngươi muốn động thủ, ngay cả vành đều sửng sốt, nàng không có minh bạch Lâm Hiên là có ý gì, Lâm Hiên nói đến, tự nhiên là đối thần dược vườn động thủ, Lâm Hiên trong mắt, hiện hiện lạnh thấu xương sát ý, vừa đến hắn là cho thanh linh báo thù, còn nữa nha, hắn còn có mình ý nghĩ. Hắn muốn có được thần dược tròn bên trong phục sinh chi vật. Vật kia, có thể làm cho hắn thần tiên chi lực, lần nữa tăng lên, phải biết, thần tiên chi lực tu luyện, nhưng cũng không dễ dàng. Lâm Hiên hiện tại mặc dù chiến lực siêu cường, thế nhưng là, tu vi lại là tiến triển chậm chạp, nghĩ muốn đến nửa bước chân thần. Không biết là cái gì thời đại, nếu có phục sinh chi vật, vậy liền không giống, nói không chừng, tốc độ của hắn, sẽ tăng lên rất nhiều lần. Ta biết, ngay cả vành hít sâu một hơi, nàng nói, công tử, mời cho ta mấy ngày thời gian. Ta vì công tử sửa sang một chút tin tức, Lâm Hiên chờ 5 ngày, 5 ngày sau đó, ngay cả vành, trở về, nàng xuất ra mấy cái quyển trục, đưa cho Lâm Hiên sau khi nhận lấy mở ra, phát hiện bên trong đúng là thần dược vườn tin tức, thần dược vườn có 2 cái chân thần, Lâm Hiên kinh ngạc vô cùng, đây là 2 cái thức tỉnh chân thần, thần dược này vườn, ẩn tàng thật đúng là sâu nha, trước đó thiên đế di tích, 6 đạo thế giới mở ra, 2 cái này chân thần vậy mà đều không có xuất thủ, còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Rất nhanh Lâm Hiên liền phát hiện, 2 cái này chân thần, cùng hắn tưởng tượng không giống nhau lắm, 2 cái này chân thần đều là thực vật, một cái là cây san hô, một cái khác là cây ngô đồng, trong đó, cây san hô thực lực rất mạnh, có thể nói là hắn thủ hộ thần dược vườn, về phần cây ngô đồng, lúc này đã khô bại, giống như thọ nguyên đã không nhiều, căn cứ siêu tập tin tức suy đoán, nếu như thần dược vườn, thật đang đánh phục sinh chi vật chủ ý, đó phải là vì trợ giúp cây ngô đồng, một lần nữa sống ra đời thứ 3, cây theo như truyền thuyết. Cây ngô đồng đã sống đi ra lần thứ 2, tuổi thọ vô cùng xa xưa, bên cạnh ám hồng thần long, cũng nhìn thấy một màn này, sống lâu như thế, cũng không có đột phá sao? Thiên phú huyết mạch chẳng ra sao cả nha. Không đúng, Lâm Hiên lắc đầu, hắn chỉ vào quyển trục phía dưới nói đến, ngươi nhìn nơi này có giải thích, tựa như là năm đó phát sinh tuyệt thế đại chiến, cái này cây ngô đồng cũng tham gia, nhưng mà, lại nhận trọng thương, làm bị thương căn cơ, cảnh giới một mực tại rơi xuống bên trong, nguyên lai là cái dạng này nha. Ám hồng thần long cũng là bừng tỉnh đại ngộ, xem ra a, hắn không kịp chờ đợi nghĩ sống lại một đời. Chương 7288, 3000 tinh hồn, trừ cây ngô đồng, cây san hô bên ngoài, còn có âm dương thần thụ, cùng với khác các loại thần dược, cổ dược vân vân, bất quá nha, bọn hắn cũng không có chân thần, hoặc là chân thần còn đang ngủ say, không có thức tỉnh, căn cứ ghi chép, âm dương thần thụ bên này lão tổ tông, cũng có một cái chân thần, bất quá, một mực tại ngủ say bên trong, lúc nào thức tỉnh, vậy coi như không nhất định. Cái này âm dương thần thụ lão tổ tông, cũng chính là tôn kia cấp bậc chân thần thần thụ, ngủ say trước đó, tán đi tất cả lá cây, ngưng tụ hình thành một cái cự đại âm dương đồ, bao phủ tại kia thần dược trong viên, cho thần dược vườn cung cấp cường đại, mà lực lượng thần bí, cũng chính bởi vì vậy, âm dương thần thụ, tại thần dược trong viên địa vị, vô cùng siêu nhiên. Nhìn đến đây, Lâm Hiên lại lấy ra một cái khác quyển trục, tiếp tục xem tiếp, sau đó, hắn híp mắt lại, hắn nhìn về phía ngay cả vành, người ý nghĩ rất không tệ. Đa tạ công tử tán thưởng, đây là biện pháp nhanh nhất, cũng là biện pháp tốt nhất, lấy đạo của người, trả lại cho người, để thần dược vườn người biết đau nhức. Bất quá, còn phải cần công tử ngươi xuất thủ, chúng ta không có thực lực này. Bên cạnh ám hồng thần long cũng là cười, quyển sách thứ hai phía trên, viết chính là ngay cả vành kế hoạch, đó chính là lấy đạo của người, trả lại cho người, đối phương đối thanh linh xuất thủ, như vậy bọn hắn liền đối thần dược tròn thiếu chủ xuất thủ. Bọn hắn chọn mục tiêu, chính là âm dương thần thụ nhất tộc một thiên tài. Dương Phá Thiên, huyết mạch của người này cực kỳ đều bất phàm, đối với âm dương thần thụ nhất tộc, vô cùng trọng yếu, đem người này trấn áp, thần dược vườn khẳng định sẽ phát điên, thậm chí, Lâm Hiên còn nhìn thấy tin tức phía trên, cái này Dương Phá Thiên, không chỉ là âm dương thần thụ nhất tộc thiếu chủ, cùng âm dương tiên điện vậy mà cũng có quan hệ, đối phương mẫu thân, là âm dương tiên điện người, đối phương lúc còn trẻ, cũng đi qua âm dương tiên điện tu luyện, nói đến, cũng coi là tiên điện truyền nhân sư đệ, cái này khiến thân phận của đối phương càng thêm bất phàm. Lâm Hiên thu hồi quyển trục, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, chính là hắn, đây chính là hắn mục tiêu tiếp theo. Lâm Hiên xuất ra quyển sách thứ ba, nơi này là Dương Phá Thiên trải qua thường xuất hiện địa phương, Toái Tinh Biển, 3000 tinh hồn điện, sau đó chính là liên quan tới cái này 3000 tinh hồn điện một chút giới thiệu. Cái này đồng dạng là một cái cực kỳ siêu nhiên thí dụ, thậm chí so thần dược vườn cùng hoa đồng nhất tộc còn kinh khủng hơn, bởi vì có một loại truyền thuyết, 3000 tinh hồn điện liền là năm đó Toái Tinh Biển, cái này cái ngôi sao trong thế giới môn phái, nó một mực truyền thừa xuống dưới, năm đó kia cái ngôi sao, đáng sợ cỡ nào, vỡ vụn về sau, hóa thành tinh thần hải, đều như thế khủng bố, có thể nghĩ, năm đó đỉnh phong thời kỳ, đến đáng sợ đến mức nào, mà trong thế giới này mặt môn phái, truyền thừa vô cùng xa xưa, càng thêm thần bí phi phàm, Toái Tinh Biển, không người nào dám đắc tội 3000 tinh hồn điện, ngay cả vành kế hoạch là, mang theo Lâm Hiên đi trước 3000 tinh hồn điện, trước mở mang kiến thức một chút Dương Phá Thiên, sau đó, chờ đối phương rời đi về sau, lại tìm cơ hội xuất thủ. Lâm Hiên thu hồi quyển trục, nói đến, kế hoạch của ngươi, ta đã biết, bất quá, ngươi không cần đi, không được a, công tử, mặc dù ngươi đạt được những tin tức này, thế nhưng là còn không quá kỹ càng, có ta ở đây bên người, có thể tùy thời cho ngươi cung cấp tin tức. Lâm Hiên lại là lắc đầu, không, ngươi có những chuyện khác phải làm, ngươi nhất định phải làm chấn hoa đồng nhất tộc, nơi này không thể lại xuất hiện biến hóa gì. Ám hồng thần long mặc dù trận pháp cường đại, thế nhưng là hắn cũng không phải là hoa này đồng nhất tộc người, những cái kia yêu thú, nếu như muốn xuất thủ, ám hồng thần long không có cách nào khống chế, chỉ có ngay cả vảnh ở đây, mới có thể trưởng khống, ngay cả vảnh tự nhiên cũng biết điểm này, nàng nói, nếu không, ta đập nó yêu thú của hắn cùng ngươi tiến về, không dùng. Lâm Hiên cười, ta có một cái phi thường nhân tuyển thích hợp, sau đó, cổ tam thông, ám hồng thần long bọn hắn, đều lưu tại nơi này, tùy từ trợ giúp ngay cả vảnh. Lâm Hiên rời đi, hắn không có trực tiếp tiến về 3000 tinh hồn điện, mà là đi Thủy Tiên nhất tộc. Khi Lâm Hiên giáng lâm thời điểm, Thủy Tiên nhất tộc những người kia đều nằm sấp trên mặt đất, bái kiến chủ thượng, bọn hắn vô cùng khẩn trương, bởi vì bọn hắn còn không có tìm hiểu ra thần dược vườn cụ thể mục đích, dù sao bọn hắn Thủy Tiên nhất tộc tại thần dược vườn địa vị chỉ là bình thường, đứng lên đi. Lâm Hiên cũng không có hỏi thăm những chuyện này, mà là tìm được Doãn Mộng Giao, Doãn Mộng Giao cũng là vô cùng khẩn trương, đối mặt Lâm Hiên, nàng liền phảng phất đối mặt chúa tể, đi với ta một chỗ. Lâm Hiên phất phất tay, mang theo Doãn Mộng Giao rời đi. Doãn Mộng Giao rất nghi hoặc, không biết Lâm Hiên mang nàng tới nơi nào. 3000 tinh hồn điện, ngươi biết a, mang ta đi. Doãn Mộng Giao trong lòng kinh ngạc, đối phương muốn đi 3000 tinh hồn điện, Nơi này, nàng tự nhiên cũng biết, đây là Toái Tinh Biển, một cái thập phần thần bí địa phương. Hai cái tốc độ của con người rất nhanh, rốt cục, bọn hắn đi tới 3000 tinh hồn điện, nơi này có thể nói là Toái Tinh Biển trung tâm, nơi này sao trời càng thêm đáng sợ, sao tinh không cự thú nhất tộc bên kia, muốn hùng vĩ hơn nhiều. Đầy trời tinh quang lắc lư, chán phóng hết sức thần bí khí tức, những này tinh quang ngưng tụ hình thành một gian cung điện, đây chính là 3000 tinh hồn điện. Tại cái này 3000 tinh hồn điện chung quanh, có rất nhiều võ giả lui tới, Lâm Hiên cùng Doãn Mộng Giao đến, cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý, bởi vì có thể tới đây thân phận đều cực kỳ bất phàm. Muốn đi vào 3000 tinh hồn điện, cần đưa trước một số lớn tài nguyên, khoản này tài nguyên đủ để cho lục địa thần tiên đau lòng, bất quá, đây đối với Lâm Hiên đến nói, căn bản cũng không tính là gì. Giao những tư nguyên này về sau, Lâm Hiên cùng Doãn Mộng Giao liền đi vào. Sau khi đi vào, hắn càng thêm chấn kinh, cái này 3000 tinh hồn điện bên trong liền phảng phất một viên cỡ nhỏ vũ trụ, các loại sao trời lay động, thậm chí những cái kia sao trời ngưng tụ hình thành từng cái hư ảo sao trời thế giới, hào quang sáng chói, mang theo để người run rẩy khí tức, nơi này quá bất phàm. Lâm Hiên kinh ngạc vô cùng, trước khi đến hắn liền đã nghe ngay cả Vảnh nói qua, tại 3000 tinh hồn điện nhất định phải cẩn thận, nhất định không thể ra tay. Ngay cả Vảnh kế hoạch đi 3000 tinh hồn điện chỉ là đi nhìn chằm chằm Dương Phá Thiên, đợi đến đối phương rời đi về sau lại ra tay. Hiện tại Lâm Hiên biết đối phương vì sao lo lắng, nơi này cực kỳ thần bí, có được lực lượng cường đại. Y dài, đó là cái gì? Đột nhiên Lâm Hiên kinh ngạc vô cùng, hắn phát hiện có một số võ giả phía sau xuất hiện một chút huyễn ảnh, có là thần bí thân ảnh, có đây là vũ khí, thậm chí còn có yêu thú vân vân. Tỷ như ngay tại hắn cách đó không xa đi tới một nam tử, tại sau lưng của hắn có một cái hơn 20 mét thân ảnh, liền phảng phất một đầu tinh không chi xà, chán phóng vô cùng kinh khủng khí tức. Tại càng xa xôi còn có một người, phía sau có một mảnh tinh không chi đao, phảng phất có thể chạm phá thiên địa. Doãn Mộng Giao nói, đây đều là tinh hồn, đây là 3000 tinh hồn điện đặc biệt có đồ vật, cũng là vì cái gì vô số võ giả nghĩ tới đây nguyên nhân. Tinh hồn, Lâm Hiền nghe xong híp mắt lại, hắn có thể cảm thụ được ra cái này tinh hồn phía trên ủng có sức mạnh bí ẩn khó lường, cho ta cẩn thận nói một chút. Chương 7289, cực băng chi lực. Nguyên lai, cái này tinh hồn là 3000 tinh hồn điện đặc biệt có đồ vật, nó nguồn gốc cũng là trước kia kia cái ngôi sao thế giới, mặc dù vỡ vụn về sau hóa thành Toái Tinh Biển, nhưng là nghe nói hạch tâm một phần lực lượng bị 3000 tinh hồn điện đạt được, những này tinh hồn bên trong liền có được năm đó thế giới kia lực lượng. Toái Tinh Biển không ít cường giả thiên tài sẽ đến 3000 tinh hồn điện, bọn hắn sẽ tiêu phí lớn đại giới triệu hồi ra một cái tinh hồn ở đây tu luyện. Thì ra là thế, Lâm Hiên minh bạch, bất quá hắn hay là nhíu mày nói đến, chẳng lẽ tinh hồn điện liền không sợ tinh hồn bí mật bị những người khác phát hiện ra sao? Những này tinh hồn là mang không đi, chỉ có thể tại tinh hồn điện bên trong tồn tại, tiến đến những người này cũng chỉ là cảm ngộ tinh hồn lực lượng, đến đi mình đại đạo con đường. Nguyên lai là cái dạng này, Lâm Hiên lần này triệt để minh bạch. Công tử, ngươi thứ nhất lần đến, muốn hay không cũng cảm thụ một chút cái này tinh hồn lực lượng? Không dùng, Lâm Hiên lắc đầu, sự tình khẩn cấp, chúng ta hay là trước tìm tới Dương Phá Thiên đi. Tinh hồn lực lượng tuy tốt, thế nhưng là đối trợ giúp của hắn cũng không phải là quá lớn. Lâm Hiên muốn là có thể tăng lên thần tiên chi lực lực lượng, vừa rồi hắn gặp qua mấy cái có được tinh hồn võ giả, hắn thần tiên chi lực cũng không có gì thay đổi, hắn hiện tại mục tiêu chủ yếu nhất chính là đạt được phục sinh chi vật. Tốt a, ta biết, chúng ta vào xem một chút đi. Dương Phá Thiên nếu như ở đây, hắn hẳn là triệu hồi ra một cái tinh hồn tại cùng người khác chiến đấu đi. Hai người hướng phía bên trong đi đến, cái này tinh hồn điện vô cùng rộng lớn, mênh mông vô bờ, như là vũ trụ thế giới, ở bên trong chia rất nhiều khu vực. Lâm Hiên lại hiểu rõ đến, triệu hồi ra tinh hồn những người này có yên lặng cảm ngộ, cùng tinh hồn luận bàn tăng lên, cũng có trực tiếp lợi dụng tinh hồn lực lượng cùng người khác chiến đấu, trong chiến đấu cảm ngộ. Dương Phá Thiên liền lựa chọn thứ hai loại biện pháp, giờ phút này hắn hẳn là tại sao trời chiến trường, kia là một cái địa phương chiến đấu, bên trong chiến ý tràn đầy, chiến máu sôi trào, không ít cường giả đang chiến đấu. Lâm Hiên đi tới thời điểm nhìn về phía trước, hắn híp mắt lại, hắn nhìn thấy nơi này thân ảnh đều 10 phần cường đại, từng cái kiêu ngạo, có được cường đại thần lực, không hổ là trong truyền thuyết Toái Tinh Biển, nơi này cường giả quả nhiên đông đảo nha. Đột nhiên phía trước bộc phát ra một đạo cực kỳ hào quang sáng chói, liền phảng phất một cái mặt trời giáng lâm, hào quang của hắn vô cùng óng ánh, càn quét bát hoang, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, nhao nhao quay đầu nhìn lại, lực lượng thật kinh khủng, đây cũng là Dương Phá Thiên, hắn lại đang xuất thủ, đây là lần thứ mấy chiến đấu à nha, đối thủ của hắn thật đúng là khổ cực a. Từng đạo nghị luận âm thanh âm vang lên, Dương Phá Thiên tại cái này sao trời chiến trường vô cùng nổi danh, cơ hồ có thời gian hắn liền tới đây ngưng tụ tinh hồn, còn có ai muốn đánh với ta một trận? Tại phía trước, đi tới một cái 10 phần thần võ nam tử, trên thân kim quang lấp lóe, ngay cả đôi mắt đều là kim sắc, phảng phất thần hỏa chế tạo thành, hắn khí tức trên thân, cực kỳ cường đại, sự xuất hiện của hắn, để chung quanh những người kia đều cúi đầu, không có cách, đối phương khí tức, thật là quá cường đại, không người dám tới đối mặt, đều là một đám phế vật. Thần võ nam tử lạnh hừ một tiếng, người này chính là Dương Phá Thiên. Bên cạnh Doãn Mộng Giao nhỏ giọng nói, Lâm Hiên nhìn hướng về phía trước, hắn hơi hơi kinh ngạc, thật mạnh khí tức, người này không phải âm dương thần thụ một mạch sao, vì sao chỉ có đáng sợ chí dương lực lượng? Doãn Mộng Giao biết đến quả nhiên tương đối nhiều, nàng nói, trước đó, hắn tu luyện cũng là âm dương lực lượng, mà lại lúc còn trẻ, hắn cũng đi qua âm dương tiên điện, về sau hắn từ âm dương tiên điện trở về sau, hắn liền từ bỏ tu luyện âm dương hai loại sức mạnh, ngược lại chỉ tu luyện dương lực lượng, ta nghe qua một chút nghe đồn. Theo nói đối phương cùng âm dương tiên điện truyền nhân, đánh qua một lần, nhưng cụ thể, ta cũng không rõ ràng, còn có chuyện như vậy. Lâm Hiên nghe xong, vô cùng kinh ngạc, đối phương lựa chọn cực dương chi lực, có chút ý tứ, liền để ta nhìn cái này Dương Phá Thiên, có bao nhiêu bản sự đi, ta đến chiến ngươi. Ngay lúc này, lại là một đạo băng lãnh âm thanh âm vang lên, mọi người nhao nhao quay đầu nhìn lại, là ai a, dám đối Dương Phá Thiên xuất thủ, không thấy được trước đó mười mấy cái đối thủ, hạ chàng đều vô cùng thảm sao. Dương Phá Thiên cũng là vừa quay đầu sọ. Nhìn về phía nơi xa, hắn cười lạnh một tiếng, Bác Mộ Tuyết, nguyên lai là ngươi, từ đằng xa đi tới, một cái nam tử mặc áo lam, người này có một thanh trường đao, khí tức trên thân cực kỳ băng lãnh, hắn liền phảng phất băng tuyết chi thần đồng dạng, những nơi đi qua, băng phong thiên địa, theo hắn đến, giữa thiên địa hỏa diễm, tựa hồ cũng bị áp chế. Dương Phá Thiên lạnh hừ một tiếng, trên thân cực dương chi hỏa, càn quét mà ra, cùng đối phương hàn băng, đụng vào nhau, phát ra chấn thiên thanh âm, vậy mà là Bác Mộ Tuyết. Trời xanh nha, hắn vậy mà cũng tới rồi sao? Hắn đã 5-800 không có xuất hiện đi. Không nghĩ tới, hắn vừa xuất hiện, vậy mà liền đi tới tinh hồn điện. Thực lực của hắn là phi thường cường hãn. Nếu như có người có thể trở thành Dương Phá Thiên đối thủ, cái này Bác Mộ Tuyết tuyệt đối là một cái trong số đó. Quá tốt, có trò hay nhìn, cái này chính là một trận long tranh hổ đấu. Từng đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, Lâm Hiên híp mắt lại. Hắn vốn là muốn xuất thủ, không nghĩ tới, có người tốc độ còn nhanh hơn hắn. Hắn hỏi, người kia là ai a? Có thể đánh được Dương Phá Thiên sao? Hắn gọi là Bác Mộ Tuyết, là toái tinh biển một cái cường giả tuyệt thế. Hắn tu luyện chính là cực băng chi lực, cùng Dương Phá Thiên lực lượng hoàn toàn tương phản. Hai người có thể nói là đối thủ một mất một còn. Ngàn năm trước, hai người đã từng chiến đấu qua một lần. Một lần kia, giống như bất phân thắng bại, nhưng là nghe nói, Bác Mộ Tuyết bị áp chế mấy chiêu. Từ đó về sau, đối phương liền bế quan. Không nghĩ tới, bây giờ lại xuất hiện, người này có thể chống lại Dương Phá Thiên. Nghe nói như thế, Lâm Hiên híp mắt lại, vừa vặn, vậy liền nhìn xem cái này hai cá nhân thực lực đi. Lâm Hiên chắp hai tay sau lưng, thần sắc thong dong, còn lại mấy cái bên kia người, lại là kích động chi cực, bọn hắn đem chứng kiến một trận tuyệt thế chi chiến. Bác Mộ Tuyết, bế quan 5-800, không biết, thực lực của ngươi đến cái tình trạng gì rồi, nhưng là, vô luận đến mức nào, ngươi đều không phải là đối thủ của ta. 1000 năm trước, ta có thể áp chế ngươi, bây giờ ta đồng dạng có thể, kề bên này. Xác thực tìm không thấy có thể đối địch với ta đối thủ. Ngươi liền miễn cưỡng tính một cái đi, ngươi có tư cách cùng ta xuất thủ. Dương Phá Thiên đứng chắp tay, lạnh nhạt nói, hắn thần sắc hết sức cao ngạo, tựa hồ không đem hết thảy để vào mắt. Tại chiến trường này chung quanh, còn có một số võ giả, một cái kích thước sừng tranh vanh, trên thân khí tức cường đại chi cực, bọn hắn cũng đều là thần dược tròn cường giả, bọn hắn đều là theo chân Dương Phá Thiên. Giờ phút này nhìn thấy một màn này, bọn hắn cũng đều là lắc đầu cười lạnh. Bác Mộ Tuyết, người căn bản cũng không phải là đối thủ, cái này 1000 năm đến, chúng ta Phá Thiên thiếu chủ thực lực, đột phi mãnh tiến, sớm cũng không phải là ngươi có thể tưởng tượng, ta dám nói, trong vòng 10 chiêu, ngươi thua không nghi ngờ, thiếu chủ của chúng ta có tư chất ngút trời, ngươi nha, chênh lệch quá xa. Từng đạo cười lạnh thanh âm truyền đến, trên lôi đài, Bác Mộ Tuyết thần tình băng lãnh, vung tay lên, cực băng thần đao, xuất hiện tại trong tay của hắn, chương 7290, ngạo hàn 7 thần đao, các ngươi quá tự tin. Cái này 1000 năm, ta đã đem ngạo hàn thất tuyệt, luyện đến tầng thứ 6, thực lực của ta, cũng không phải là các ngươi có thể tưởng tượng, hiện tại, ta chỉ có một cái tâm ma, đó chính là ngươi, đánh bại ngươi, ta sẽ lĩnh hội ngạo hàn thất tuyệt cuối cùng nhất trọng thiên. Đến lúc đó, ta liền có thể xung kích chân thần cảnh giới. Bác Mộ Tuyết thanh âm vang lên, trên người hắn hàn ý, càng thêm đáng sợ, chung quanh những người kia nghe xong, đều là tê cả da đầu, trời xanh a, Bác Mộ Tuyết đều muốn xung kích chân thần cảnh giới sao? Quá bất khả tư nghị, thiên phú của hắn quá mạnh, vô số đến tiếng thốt kinh ngạc vang lên, liền ngay cả thần dược vườn người, cũng là biến sắc, đã luyện đến tầng thứ 6 sao? Gia hỏa này, thật đúng là nghịch thiên, Nhiều lời vô ích, ra tay đi. Dương Phá Thiên vung tay lên, tại sau lưng của hắn ngưng tụ một thân ảnh, kia là từ vô số ngôi sao ngưng tụ hình thành một đầu kim ô, đây chính là hắn ở đây triệu hoán đi ra tinh hồn. Cái này sao trời kim ô xuất hiện về sau, Dương Phá Thiên khí thế lại tăng lên, đạt tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Ngận hiển nhiên, một khi xuất thủ, hắn đem lôi đình một kích, căn bản không cho Bác Mộ Tuyết đường sống. Đối diện, Bác Mộ Tuyết cũng triệu hoán một cái tinh hồn, kia là một đóa hoa, ngạo hàn nở rộ, mặc dù chỉ là một đạo tinh hồn, nhưng là, lại mang theo cực kỳ quật cường, cùng kiệt ngạo bất tuần lực lượng, để tất cả người chấn động theo. Thi triển ra tinh hồn về sau, Bác Mộ Tuyết một đao liền chạm ra ngoài, lạnh thấu xương đao quang, hóa thành một đạo tuyệt thế thiểm điện, chém về phía trước, một cỗ kinh khủng hàn băng khí tức lan tràn ra. Giờ khắc này, tất cả mọi người thân thể cứng đờ, bọn hắn lực lượng trong cơ thể tựa hồ cũng đông kết. Một đao này chớp mắt đã tới thẳng hướng Dương Phá Thiên, không gì hơn cái này. Dương Phá Thiên lạnh hừ một tiếng, căn bản không có né tránh ý tứ, hắn một chưởng liền vỗ ra, bàn tay của hắn phía trên mang theo đáng sợ khí tức, hóa thành một đầu kim ô, dương cánh bay lượn, óng ánh vô cùng hỏa diễm bay múa ra, nháy mắt đem thiên địa băng xương hòa tan. Sau một kích, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, vô số người đều bị chấn lui ra ngoài. Thật mạnh nha. Giờ khắc này, tinh hồn điện bên trong không ít người đều đình chỉ tu luyện, bọn hắn nhao nhao ra nhìn về phía sao trời chiến trường, vô số đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, là Bác Mộ Tuyết cùng Dương Phá Thiên, hai người kia lại sắp đại chiến sao? Quá bất khả tư nghị, ngàn năm trước đại chiến chưa phân thắng bại, bây giờ đem muốn ở chỗ này phân cao thấp sao? Tất cả mọi người vô cùng kích động, nhao nhao quang tới ánh mắt tại cái này tinh hồn điện, một cái cực kỳ thần bí địa phương, đầy trời sao trời ngưng tụ một tòa thiên cung, mà tại cái này trong thiên cung ngồi một người mặc tinh bào nữ tử. Nữ tử này lười biếng ngồi ở chỗ đó làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nàng đang bưng một cái thanh đồng chén rượu, uống hơi say rượu, nghe đến thanh âm bên ngoài, nàng mở mắt, con mắt của nàng thâm thúy vô cùng, phảng phất tinh không vô tận, nàng tựa hồ nhìn xuyên thiên địa bát hoang, nhìn về phía sao trời chiến trường, khóe miệng nàng giơ lên một vòng tiếu dung. A, hai gia hỏa này lại muốn chiến đấu sao? Cũng tốt, bản cung gần nhất rất nhàm chán, vừa vặn nhìn một trận náo nhiệt. Bên cạnh nàng còn có một cái trung niên nữ tử, cung kính đứng ở nơi đó, trong tay cầm một cái thanh đồng bầu rượu, cẩn thận từng ly từng tí cho đối phương rót một chén rượu. Lại lấy ra một cái cây quạt, nhẹ nhàng quạt, nàng cười nói, hai gia hỏa này, coi như không tệ, đương nhiên a, không cách nào cùng công chúa ngài so sánh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.